bị nhốt phong quốc công chúa. Chương 547, ánh mắt cũng sẽ nói dối. 1. Góc truyện audio.com. Lưu Tần Phi một câu nói, thanh âm không lớn nhưng phân lượng 10 phần, đó là tiếng nói của lòng nàng, cảm giác nàng như đang thực hiện tiếp ước nguyện của tất cả các nữ tử. Trước khi chưa gả, từ trong miệng phụ mẫu các nàng hiểu rõ hoàng đế chiến công hiển hách. Diện mạo anh tuấn, tôn quý uy nghiêm, là nam tử cực hạn trong thiên hạ, cho nên, không thể tránh khỏi ảo tưởng gả cho nam nhân như vậy. Trải qua một cuộc sống như thế bên cạnh nam nhân đó, quanh có khúc khuỷu, nhưng mộng ảo không như thực tế, không ai ngờ tới sẽ là cảnh tượng cô đơn lạnh lùng thê lương như vậy. Cho tới bây giờ cũng chưa hề một lần đối mặt, mong ước được nhìn thấy nam nhân chung trong định mệnh của các nàng lớn lên hình dáng ra sao, để cho trong lòng tương tư sùng bái biến ảo trở thành thật. Không mộng mị hư vô chờ mong cả ngày lẫn để được nhìn mặt phu quân. Chỉ sợ nguyện vọng đơn giản nhất này cũng không cách nào thực hiện. Nếu hoàng thượng không thích chúng ta, tại sao còn hạ lệnh cho chúng ta tiến cung? Đúng, cho chúng ta tới nhưng lại không để ý, đây là ý gì đây? Nhưng ta nghe nói hoàng thượng thật ra thì không nghĩ chọn cung phi. Các đại thần ở trên triều đình cứng rắn bắt bệ hạ đáp ứng. Một cung phi lên tiếng, mới nói đến một nửa đã bị các nữ nhân tức giận chế trụ. Người biết cái gì, sau khi tân hoàng lên ngôi, lập hậu tuyển phi đó là thể diện, các đại thần mới không có sai, bệ hạ cuối cùng vẫn quyết định để cho chúng ta tiến cung. Tự nhiên trong lòng cũng nhận rồi chuyện này, nếu như bệ hạ không thích, đại khái có thể kiên trì đến cùng, nhưng hoàng thượng không có. Nếu không muốn làm cái gì, chẳng lẽ người khác áp đảo là sẽ đáp ứng sao? Ta cảm thấy vấn đề không phải là ở hoàng thượng. Các người thử nghĩ xem, nam nhân năm thê bảy thiếp là chuyện thường tình, nên chỉ nhất định ả nữ nhân đang ở trong Duệ Vương phủ kia. Chiếm lấy bệ hạ không để cho ngài trở lại, sợ chúng ta chia sẻ sủng ái của bệ hạ, nghe nói ả còn đang mang thai. Một nữ nhân mang thai thì còn có mấy phần nhan sắc đâu. Hay là ả dùng hài nhi trong bụng để quấn lấy bệ hạ. Có người nóng nảy, cuống quýt vội vàng hỏi. Nhưng như thế nào cho phải? Chẳng lẽ chúng ta cứ trơ mắt nhìn ả đem bệ hạ độc chiếm? Phải làm sao để ả kia không được như ý, cách chương.